Vợ yêu anh muốn tái hôn. Chương 308. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 308. Quãng thời gian yên bình tại Hoàng An, Tuệ Minh giờ cũng đã cao thêm rất nhiều nhưng vẫn thích được người lớn nhấc bồng cô bé lên. John có hiệu suất xử lý công việc rất cao. Chỉ không tới mấy ngày cậu ấy đã tìm được người mua căn chung cư Hương Uyển cho tôi rồi. Năm đó tôi mua căn phòng ở Hương Uyển này thì giá cũng không cao, nhưng phí lắp đặt, đồ dùng trong nhà thì lại tốn kha khá. Người mua cũng rất thoải mái. Mặc dù gặp tôi bán gấp nhưng họ cũng không vì thế mà ép giá. Giá mua lại của họ vẫn y theo giá thị trường. Chuyện sang tên phòng còn cần thêm một thời gian nữa. Tôi lại nhớ ra lúc trước mình muốn qua nghĩa trang thăm bà, nhưng luôn bị những sự việc khác kéo chân nên chưa có dịp qua đó. Nên nhân lúc đợi hoàn thành thủ tục thì tôi lên kế hoạch qua nghĩa trang luôn. Cuối tuần, tôi một mình rời nhà từ sáng sớm. Dù sao Tuệ Lâm vẫn còn nhỏ, nên tôi cũng không dẫn theo con bé tới nghĩa trang. Một mình tôi lái xe tới nghĩa trang của bà. Trời cũng sắp chuyển sang tháng 3, nên ánh mặt trời lúc sáng sớm cũng không rực rỡ. Cũng có thể là do mưa phùn mà sương sớm cũng dày hơn. Lúc tôi tới nghĩa trang vẫn còn rất ôm. Người đến nơi đây cũng không nhiều lầm. Dù sao nơi đây cũng là nơi linh thiêng. Chôn cất người đã khuất nên cảnh rất thanh tịnh. Đạp lên cỏ non đẫm sương sớm. Tới nơi đây tưởng nhớ cố nhân. Tôi đứng trước mộ bia của bà. Nhìn lên, di ảnh đã hơi phai màu trên đó mà lòng bần thần. Bà ơi, hình như con đã tự hủy hoại chính cuộc đời mình rồi. Mọi người ai cũng rời con mà đi hết. Chỉ còn lại mình con. Bà, TH bên đó giúp con chăm sóc thật tốt cho đứa bé. Tôi nén lại nỗi đau đang cào xé trong lòng. Hít thở thật sâu cũng thôi không lên tiếng nữa. Người đi nằm xuống nghỉ ngơi. Kẻ sống phải an vui sống tiếp. Trong sự im lặng của nghĩa trang, tôi bỗng nhảy cảm nhận ra có người tới phía sau lưng mình. Cả người tôi hơi sững lại. Thật ra, dù không quay đầu tôi cũng biết người đến là ai. Phó Thắng Nam, tôi cũng không quay đầu nhìn anh. Hai người, kẻ đứng trước người đứng sau, không nói một lời. Sau một hồi, tôi lặng lẽ, thở dài rồi quay người rời đi nghĩa trang. Không liếc anh nấy một cái. Lúc hai người lướt qua nhau, cánh tay, tôi bị anh giữ chặt khiến tôi hơi giật mình. Nhưng rồi tôi cũng chỉ tránh khỏi bàn tay anh, gương mặt đạm mạc, gần như không có chút cảm xúc vui buồn nào. Tôi lên tiếng, đơn ly hôn anh không muốn ký cũng được. Dù sao sống ly thân 3 năm thì hôn nhân của chúng ta cũng không còn hiệu lực pháp lý. Anh mím môi, mắt cụp xuống. Không, còn cách khác sao? Tôi rũ mi xuống để anh không thấy tâm trạng giấu trong mắt mình. Lúc sau mới ngâng lên mà cười nói. Trước kia, khi anh quyết định lừa gạt tôi thì nên nghĩ tới chúng ta sẽ như ngày hôm nay. Anh nhìn tôi, đôi mắt đen lại càng sâu thêm, như vực tôi khiến người ta phải dùng mình. Em có hận tôi không? Tôi người, nụ cười như gió lướt qua. Phó Thắng Nam, tôi hận anh, nhưng cũng không hận anh. Sông có lúc, người có khúc, khúc, sông đó là để cho người ta đi một lối mới. Chuyển hướng khỏi cuộc sống không quá suôn sẻ của hiện tại. Tôi lùi lại mấy bước, kéo giãn khoảng cách giữa anh và tôi. Cũng không dám nhìn thẳng vào mắt anh. Thản nhiên nói, nếu như anh từng thích tôi, dù chỉ một chút thì tôi xin anh, hãy vì một chút cảm tình đó mà tha cho tôi đi. Mỗi người một ngả, ai đi đường nấy, vui khổ là tự mình chọn. Tôi quay người rời khỏi nghĩa trang. Khi về tới Hương Uyển thì trời cũng đã sầm tối rồi. Còn chưa mở cửa thì tôi đã nghe tới. Âm thanh hơi quen tai vọng từ trong phòng. Ra, là Lâm Uyên. Tôi mở cửa ra. Quả nhiên thấy Lâm Uyên cùng Mạc Đình Sinh đang ngồi ở phòng khách mà. Chơi đùa với Tuệ Minh. Khi thấy tôi, hai người đều hơi sửng sốt. Chỉnh lại dáng ngồi của mình cho ngay ngắn. Trông rất giống đứa trẻ mắc lỗi. Con, về rồi à? Lâm Uyên mở miệng. Gương mặt có hơi bối rối. Cảm xúc cũng rất phức tạp. Tôi mím môi, nhẹ gật đầu với họ. Rồi, bỗng nhận ra không thấy John và Trần Húc rượu đâu thì mở miệng hỏi. Hai người đều ra ngoài rồi à? Không, Lâm Uyên nói. John thì đang ở trong phòng của Tuệ Minh. Còn Húc rượu ra ngoài mua chút đồ rồi. Tôi gật đầu cũng không nói thêm lời nào với họ. Tuệ Lâm thấy tôi thì lao đến, đưa tay đòi bế. Tôi thuận tay bế cô bé lên rồi ngồi xuống sofa. Lâm Uyên và Mạc Đình Sinh liếc nhau một cái. Trong ánh mắt họ cảm xúc rất phức tạp, dường như họ có chuyện muốn nói với tôi nhưng lại không biết nên nói thế nào. Tôi thì cũng kệ họ, cứ ôm Tuệ Minh chơi như bình thường. Căn phòng chìm vào im lặng rất lâu. Không chịu được sự bí bức này nên Lâm Uyên nhìn tôi, bắt đầu nói. Mẹ nghe Húc Diệu nói con ly hôn với Phó Thắng Nam. Tôi gật đầu, cũng không nói thêm gì. Ngẩn người không biết nên nói gì tiếp. Trái lại Mạc Đình Sinh lại nói bằng giọng cả giận, rời đi là đúng. Tên Phó Thắng Nam đó không phải kẻ tốt đẹp. Trong lòng lúc nào cũng đang muốn tính toán người khác. Sớm muộn cũng có một ngày nhà chúng ta tan nát vì nó. Lâm Uyên hơi nhăn lại lông mày, không biết nói gì. Sau một lúc cũng chỉ nhìn tôi thở dài và hỏi, sau này con định thế nào? Tôi mím môi, hai vị, nếu hai vị có chuyện gì cứ nói thẳng, không cần vòng vo, tam quốc làm gì? Mạc Đình Sinh và Lâm Uyên đều kinh ngạc, sững sờ nhìn nhau rồi lại nhìn tôi mà nói, Xuân Hinh, có phải con cũng đã biết huyện con cùng Hạnh Nguyên bị đổi kết quả DNA rồi? Tôi nhìn về phía hai người. Đúng, tôi biết rồi. Có lẽ hai người cùng biết rõ. Từ nhỏ tới lớn tôi vẫn sống cùng bà ngoại rất vui vẻ, quanh đi quẩn lại cũng rất nhiều năm rồi nên tới bây giờ tôi vẫn chưa từng có ý định nhận cha mẹ ruột gì cả. Lúc hai người bỏ rơi tôi hẳn trong lòng hai người đã chuẩn bị thật tốt rồi. Dù sao thì cả đời này tôi cũng không có ý định nhận lại cha mẹ là hai người. Tôi hơi dừng lại nhìn họ, lại thấy Lâm Uyên cúi đầu gạt lệ. Tôi hít sâu một hơi, nói tiếp, hơn nữa, một năm nay đã xảy ra nhiều chuyện như vậy, cho nên điều tôi có thể cố gắng nhất chính là không hận, không oán các người. Vậy nên, sau này, mọi người không nên can thiệp vào cuộc sống của tôi cũng sẽ vậy, mọi người cứ sống cuộc sống của chính mình thôi. Con mắt Lâm Uyên đã đỏ lên. Bà ấy nhìn tôi, mắt ướt đẫm lệ. Con à, là mẹ sai. Là do mẹ. Nếu con có hận thì mẹ cũng hiểu. Được, nhưng con không thể bỏ mặc không thừa nhận cha mẹ được. Dù sao con cũng là đứa bé mẹ mang nặng đẻ đau suốt 9 tháng 10 ngày. Mẹ sai rồi. Là do mẹ. Nhưng lúc ấy mẹ thật sự không biết. Nếu như biết sao mẹ lại có thể nhẫn tâm hại con đâu. Vậy nên, nếu tôi và Mạc Hạnh Nguyên đổi cho nhau thì bà cũng không ngại tổn thương bất kỳ ai. Chỉ cần không phải thân nhân của mình ư? Giữa người với người, ai với ai mà không có mâu thuẫn? Tôi kìm nén cảm xúc lại. Nếu ai cũng có những mâu thuẫn như thế, nếu ai cũng vì mâu thuẫn đó mà ra tay hại người, giết người, thì người thành cái gì đây? Mẹ sai rồi. Giọng nói Lâm Uyên đầy nghẹn ngào. Những ngày này, mẹ từng giây từng phút đều suy nghĩ lại những thứ mà mình trải qua. Mẹ thực đã làm sai quá nhiều rồi. Kết quả báo ứng đã đến. Mẹ lại hại chính con ruột mình. Đây chính là quả báo. Sắc mặt Mạc Đình Sinh cũng không dễ nhìn chút nào. Ông ôm lấy Lâm Uyên vào rồi vỗ nhẹ lưng bà để an ủi. Giọng đầy bất đắc dĩ nói. Không sao. Mọi thứ đã qua. Hết rồi. Hơi dừng lại. Ông lại nhìn về phía tôi. Chau mày lại. Con gái. Cha hiểu tâm trạng của con. Nếu con không muốn quay lại nhà họ Mạc thì cha cũng không ép con. Nhưng chúng ta là phận làm cha làm mẹ. Dù sao cũng không muốn nhìn thấy con mình phải lang bạt, khổ sở. Ông lấy ra một tấm thẻ tín dụng màu đen từ trong áo vest. Con nhận lấy đi, con là con gái của nhà họ Mạc. Dù sau này con có th đâu thì vẫn không thay đổi được. Hãy tự chăm sóc cho bản thân thật tốt. Tấm thẻ này không có hạn mức. Cuộc sống sau này cha không ép buộc con. Con cảm thấy mình nên sống thế nào thì hãy cứ sống như thế. Chỉ cần không tự làm khổ mình là được rồi. Lâm Uyên thấy ông làm vậy thì không biết phải làm sao. Ông muốn làm gì vậy? Ông muốn để con bé đi nơi nào? Con bé đã ly hôn cùng Phó Thắng Nam rồi. Để con bé theo chúng ta thì chúng ta mới có thể cho con bé một cuộc sống thật tốt. Hơn nữa, con bé còn có một đứa trẻ đi cùng. Cuộc sống sau này sẽ rất khó khăn. Mạc Đình Sinh thở dài. Con bé tự có suy nghĩ của mình. Chúng ta đã để lỡ quãng thời gian con bé cần chúng ta nhất. Giờ nó đã lớn rồi. Tự có suy nghĩ của bản thân. Chúng ta không thể ép con bé về nhà họ Mạc với chúng ta được. Con bé có quyền được chọn mình nên sống thế nào. Lâm Uyên hơi sửng sốt. Sau bà cùng im lặng hồi lâu rồi cuối cùng cũng phải gật đầu. Mắt bà ấy đỏ bừng nhìn tôi. Con gái, một mình con ở bên ngoài thì phải chăm sóc cho mình thật tốt. Không nên làm khổ chính mình. Bất cứ khi nào con muốn chờ lại, nhà họ Mạc đều rộng mở chờ con. Cách chương.